mới vừa rồi nói ngươi xem là muốn để cho ngươi học tập. Để biết làm thế nào lấy lòng trẫm. Nửa câu sau, bây giờ trẫm chính thức nói cho ngươi hay. Muốn trẫm buông tha Lương Quý Nhân. Không phải là không thể. Nhưng ngươi phải cho trẫm thị tẩm. Ta sẽ không. Ngươi đừng vọng tưởng. Hàn Lăng phẫn nộ hất ngón tay hắn ra. Đứng thẳng người nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng sẽ không làm những việc không có liêm sỉ. Không có tôn nghiêm của nữ nhân. Vậy thì ngươi đi đi. Vi Phong nói xong xoay người đi tới giường. Vi, ngươi là vua một nước. Sao có thể nói như vậy? Hàn Lăng vội đuổi theo. Không ngờ Vi Phong lại đột nhiên quay người lại. Nàng không kịp dừng bước. Liền như vậy nhào vào trong ngực hắn. Vi Phong thuận thế ôm nàng vào lòng. Để đầu nàng tựa vào trước ngực. Cằm dựa lên mái tóc đen mềm mại của nàng. Trong miệng lần đầu tiên phát ra thanh âm ôn hòa. Chỉ một lần là được. Thế nào? Cách chương.